Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 132, bại lộ. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bởi Trần Phong đã nắm giữ hỗn thiên tháp, cho nên, hoàn toàn không cần chờ đến thời gian đến, trực tiếp liền có thể đi ra ngoài, bất quá. Xuất hiện ở trước khi đi, hắn trước đem bí cảnh bên trong, ngoại trừ yêu thú và bọn họ ra người, đều cho truyền tống ra ngoài. Những đệ tử này, đứng ở tiến nhập bí cảnh địa phương, từng cái đều là hai mặt nhìn nhau, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngoạn tàu, cái này đến thời gian, em đi, lão tử lập tức phải chảm sát một đầu tứ giai yêu thú. Làm sao lại đột nhiên đi ra? Không phải nói không tới thời gian sẽ không ra được sao? Vừa mới qua đi 3 canh giờ mà thôi, làm sao lại đi ra? Mà ở tại chỗ chờ đợi mỗi bên tông môn lĩnh đội cùng đại biểu cũng đều là một bộ mộng bức dáng vẻ, bởi vì đại lục tinh anh tái đã cử hành gần 100 năm, phía trước đều chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Lúc này đây làm sao đột nhiên liền xảy ra biến cố đâu? Đang ở mọi người đều đầu óc mơ hồ thời điểm, đột nhiên có người phát hiện chỗ không đúng. Gì? Chúng ta tông môn đệ tử đâu? Ân, đúng vậy, làm sao thiếu nhiều người như vậy? Chúng ta tông môn đệ tử làm sao cũng không còn đi ra? Có phải hay không là những người này chiếm được thí luyện tháp thừa nhận, cho nên không có đi ra? Đang tiến hành thí luyện. Ngô, có thể. 493, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trần Phong bọn họ lặng yên không hơi thở xuất hiện ở đoàn người phía sau. Liễu Hà Nhi tìm được Liễu Bất Hối. Liễu Bất Hối lời còn chưa nói, đã bị Liễu Hà Nhi vội vội vàng vàng lôi đi. Trở lại khách sạn, Liễu Bất Hối cái này mới có cơ hội hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao đều trước giờ đi ra? Liễu Hà Nhi thở phào, trước giải thích cho hắn chuyện đã xảy ra phía sau. Nói tiếp, cha, Phong ca để cho chúng ta ở trong khách sạn đừng đi ra. Đợi lát nữa có thể sẽ có chuyện gì phát sinh. Liễu Bất Hối nghe lời này một cái, đại khái liền đoán được. Trần Phong đây là muốn làm gì? Đã biết sau đó. Trên mặt hắn không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Ai, hy vọng, biết không có sao chứ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra một cái nghi hoặc. Vì sao Trần Phong có thể đến thí luyện tháp chỗ ở bên trong di tích? Đại lục tinh anh cuộc so tài chế độ thi đấu. Là tiên lợi dụng yêu thú liệp sát cửa ải này. Đấu loại một nhóm người. Sau đó sẽ đi qua lôi đài tái. Lại đấu loại một đám người, chỉ để lại nhất tinh anh nhân, mà nhóm người mới là có thể tiến nhập di tích. Tuy là cái này yêu thú đấu loại nhập khẩu chỉ có một, thế nhưng cùng với cùng phân bón lúc này bí cảnh lối vào, đoàn người như trước nghị luận ầm ĩ. Trong lúc bất chợt, một cái bộ ngực có liên hoa ký hiệu người đi ra, đi theo phía sau hắn thì là một cái vết thương chằng chịt nhân. Người kia đi sau khi đi ra, lãng nói rằng, tất cả mọi người không muốn suy đoán, đệ tử của chúng ta, có hơn phân nửa đều bị một người chém giết. Cái gì? Làm sao có thể? Một nửa người, cái kia được có hơn 50 hào a? Ngoạn tào, kinh khủng như vậy, ai vậy? Lợi hại như vậy, người nọ xem chính mình đã khiến cho rất nhiều tông môn chú ý. Vì vậy liền nói tiếp, người này tên là Trần Phong, chính là trung vực bên ngoài Huyền Võ Đế Quốc đệ nhất tông môn. Phiêu Miểu Tông người, không biết Phiêu Miểu Tông nhân bây giờ là hay không ở hiện trường. Một lát sau phát hiện không ai lên tiếng trả lời, đang muốn mở miệng lần nữa thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng truyền tới, người ở đây tìm ta sao? Trần Phong chậm rãi từ trong đám người đi ra, mới vừa không nói chuyện, hắn là muốn nhìn người này còn muốn nói cái gì đó. Đợi nửa ngày, kết quả không có bảo, không có biện pháp, Trần Phong chỉ có đi ra. Ngươi chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử sao? Ngươi chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử sao? Không phải, ta không phải. Vậy ngươi ra ngoài làm gì? Đùa giỡn lão phu sao? Người nọ nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời có chút nổi giận. Đùa giỡn ngươi? Không phải, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu đi đùa giỡn ngươi. Ta là nói, ta chính là Trần Phong. Trần Phong khinh thường nhìn hắn một cái, tùy ý nói rằng, cái gì, ngươi chính là Trần Phong? Người nọ lấy làm kinh hãi, sau đó chỉ vào, BDBC, Trần Phong quát lớn, bí cảnh trong những đệ tử kia, đều là ngươi giết được. Đối với cái này nhân, Trần Phong cũng không trả lời, người nọ thấy Trần Phong cũng không để ý tới mình, có chút nổi giận. Đưa hắn sau lưng người đệ tử kia, kéo ra ngoài, chỉ vào Trần Phong hỏi, ngươi xem tỉ mỉ, mới vừa nhưng là người này, ở bí cảnh bên trong, đại khai sát giới, người đệ tử kia, mới vừa tại hắn phía sau cũng đã nhìn cho kỹ, nhìn quen thuộc kia dáng vẻ, đệ tử trong mắt để lộ ra thần sắc sợ hãi, run rẩy nói rằng, tông chủ, chính là hắn. Mới vừa giết Thánh Tông Lưu Thánh Tử, bao quát những thứ khác mấy chục người, nếu như không phải ta vừa vặn biết một môn độn thuật, sợ là hiện tại cũng không có thể đứng ở chỗ này. Trần Phong hơi lộ ra ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới lúc đó thế mà lại có người từ thủ hạ mình trốn thoát. Người tông chủ kia bao quát người chung quanh, nghe xong lời của hắn, đều là thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Phong cư nhiên to gan như vậy, liền Thánh Tông Thánh Tử cũng dám đánh chết, mà Thánh Tông nhân, lúc này cũng đứng dậy, Trần Phong, cho ngươi cái cơ hội, đưa ngươi Kình Ngộ Giao ra đây, bằng không, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, người này nói, làm cho Trần Phong có chút mờ mịt, kỳ ngộ, cái gì kỳ ngộ, xem Trần Phong dường như không minh bạch. Cái kia Thánh Tông nhân, tiếp tục nói, đem người có thể nhanh chóng tu luyện vũ kỹ phương pháp. Còn có luyện đan phương pháp giao ra đây. Nghe lời này một cái, Trần Phong liền rõ ràng, vì sao Liễu Hà Nhi bọn họ sẽ ở bí cảnh bên trong gặp nguy hiểm. Cảm tình là bởi vì mình có thể tu luyện luyện đan thuật. Còn có tỉnh ngộ cho chọc cho a. Thế nhưng kế tiếp Trần Phong vừa nghi hoặc, mình có thể rất nhanh học tập vũ kỹ, hơn nữa có thể chuyện luyện đan. Người biết, cũng chỉ mấy cái như vậy. Những người này là làm sao mà biết được đâu. Ha ha, giao cho các ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi những người này sao? Trần Phong vừa nói, ánh mắt nhanh chóng ở trong đám người quét. Tìm kiếm cái gì? Rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền ổn định ở Thánh Tông trong đám người kia trên người một người. Hanh, chính là ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phong động, thân ảnh lóe lên một cái, liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, ở hoàn toàn tiêu thất phía trước, lần nữa ngưng thật đứng lên. Chỉ bất quá, cái này, trong tay hắn đã là thêm một người, đem người này mũ trùm đem hái xuống. Lộ ra hắn diện mục chân thật. Liễu Bất Kỳ, quả nhiên là ngươi. Trần Phong biểu tình không có chút nào ngoài ý muốn. Ha ha, thì tính sao? Ngược lại, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Liễu Bất Kỳ phát hiện mình bị Trần Phong chộp trong tay, thẳng thắn cũng không từ chối. Hắn biết, mặc dù là Trần Phong không có giết chính mình, trở lại A bên trong tông, chính mình chỉ sợ là càng thêm không bằng. Muốn ta chết, người đi mà nằm mơ à? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.